High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Gasper áy náy. Tên là sao cun cùng nó các vị thân thích. Đem nơi này làm nhà mình không nên khách khí. To lớn bàn ăn trên bày ra lấy một đạo nói hào hoa. Thức ăn, chủ tọa trên Grammary công tước ôn hòa cười nói. Yêu Beluna trùng nữ yêu nhà an tĩnh hưởng dụng lấy thức ăn. Ây giờ mặc dù có chút nho nhỏ khẩn trương, nhưng làm là đã từng được vô số người ngưỡng mộ quỳ lạy thánh nữ. Như vậy tình cảnh bao nhiêu vẫn có thể ứng phó được. Bất quá ngồi ở Tenla bên cạnh Gasper chính là vẻ mặt đưa đám một bộ như tọa bàn trong bộ dáng. Ô, Tenla đại nhân, ta thật chặt chương A. Chấm ngoặc kép, kia rộng lớn hào hoa bàn ăn cùng căn phòng chưa kể tới. Chỉ là ăn bữa ăn tối mà thôi. Hai bên chính là lấy Grafia cầm đầu mấy trăm tên người hầu cùng nữ bộc hầu hạ lấy. Gasper nơi nào còn có tâm tình ăn cơm A. Hắn hiện tại chỉ muốn chui vào đáy bàn đi xuống. Thật là đối. Đúng, cái này không có ra tiết tiểu tử chịu phục. Tên là chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Khẩn trương nói an vị lấy không nên ăn. Kiên trì một hồi nữa liền kết thúc. Ồ, chấm ngoặc kép, để xuống bộ đồ ăn đàng hoàng ngồi lấy. Nhưng Gasper vẫn là không nhịn được đông nhìn tây nhìn. Tựa hồ sợ người bên cạnh đột nhiên nhào ra tới bắt ở hắn. Đúng. Tên là sao cun, lệnh tôn cùng lệnh đường gần nhất cũng đều cũng còn khá. Phẩm một cái rượu vang, Grammary công tước lại nói. Nhờ bá phụ phúc, gia phụ cùng gia mẫu hết thảy đều rất bình yên. Ha ha ha, tên là sao cun, người lập tức phải cùng Rias chính thức mà đặt dưới hôn ước. Sau đó cũng cùng Rias một dạng kêu ta phụ thân đại nhân đi. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép. Vốn là chỉ là tùy tiện mà hàn huyên. Bất quá Grammary công tước đột nhiên nói chính là nhượng Tenla cùng Rias đồng loạt ho khan. Hài tử phụ thân nàng, người cũng quá nóng lòng. Phàm là đều có một thứ tự trước sau. Venelana nhắc nhở lấy nói. Mà cuối cùng khôi phục như cũ Rias cũng đứng dậy. Sao, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân thật là ngượng ngùng không dứt. Rias trực tiếp đi dưới bàn ăn. Tenla cũng không khỏi chùi chùi cái chán, không còn gì để nói. Vị này Grammary gia gia chủ thật đúng là đủ tùy ý đây. Rias đứa nhỏ này đều sắp bị chúng ta làm hư. Tiểu Tenla không cần để ý nha. Không có không có. Rias cái này loại thẳng thắn tính cách ta phản ngược lại phi thường ưa thích. Ha ha ha. Ưa thích liền có thể, ưa thích liền có thể. Các ngươi nhưng là hôn ước người A, CX. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Toàn bộ bàn ăn trên bầu không khí đều phi thường không tệ. Grammary công tước, Venelana phu nhân và CX đều là học rộng tài cao hạng người. Tenla mặc dù rất ít ở tại Phoenix ra tiếp nhận những quý tộc kia giáo dục bồi dưỡng. Bất quá những năm gần đây du lịch thế giới cũng coi là kiến thức rộng. Bất kể đàm luận lên chuyện gì cũng đều có thể ứng đối tự nhiên không thất lễ đếm. Âm thầm gật đầu, vô luận là Grammary vợ chồng vẫn là CX trong tâm đối. Đúng, Tenla cũng bộc phát hài lòng. Bữa ăn tối sau khi kết thúc, còn có rất nhiều sự vụ phải làm CX lại cáo từ trước. Nhượng Tenla an tâm mà tại Grammary nhà ở hơn mấy thiên. Cũng bảo đảm sẽ ở Tenla cùng Rias đính hôn nghi thức cùng ngày chạy về. Có lẽ là đối với chính mình vị kia em gái bảo bối quá mức thương yêu đi. Vị này ma vương đại nhân nhiệt tình đều có chút vượt quá Tenla tưởng tượng đây. To lớn hào hoa trong bồn tắm. Tenla giãn ra lấy dơ lên hai cánh tay mặt đầy thích ý thần sắc. Ngâm lấy kia ấm áp ao nước phảng phất ngay ngắn một cái thiên mệt mỏi đều tiêu tan không ít. Bất quá, Gasper, ngươi còn đang làm gì? Nhìn xem chùm khăn tắm chính là đứng ở ao bên nửa ngày không xuống Gasper. Tenla hỏi, hảo. Hảo xấu hổ a, Tenla đại nhân, sẽ không có người đang trộm xem chúng ta chứ? Ôm lấy chính mình kia bình thường ngực bàn, Gasper không ngừng mà quan sát lấy bốn phía, còn một bộ ngượng ngùng thấp thỏm vẻ mặt, khóe miệng giật một cái. Tenla tâm nói, ngươi cho rằng Grammary người nhà đều giống như ngươi là nhiều chút biến thái sao? Đã bỏ đi cứu vớt cái này tại giả thiếu nữ con đường trên càng đi càng xa tiểu tử. Hắn thích như thế nào thì như thế đó đi. Lề mề nửa ngày, tựa hồ xác nhận không có ai tại nhìn lén mình sau, Gasper mới yên lòng. Cũng đi dưới trong bồn tắm. Tenla đại nhân, cái này bồn tắm thật là lớn a. So trong nhà của chúng ta đều còn lớn hơn đây. Tenla đại nhân, sau đó ngươi trở thành Grammary gia cô gia. Chúng ta là ở trong nhà vẫn là ở tới nơi này à? Mặc dù nơi này rất rộng rãi, nhưng ta còn là ưa thích ở trong nhà. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, tại người xa lạ trước mặt Gasper hướng nội thêm nhút nhát. Bất quá đang quen thuộc người trước mặt người này chính là Trương Linh tinh miệng. Tenla đại nhân, Tenla đại nhân cái miệng sẽ không nghe hắn dừng lại. Tốt tại nhiều năm như vậy Tenla cũng sớm thành thói quen. Hưởng thụ lấy kia ấm áp ao nước có thoáng cái không có một cái lý tới đôi câu. Thật đúng là tốt đây. Tenla đại nhân liền muốn cùng Rias tiểu thư ký kết hôn ước. Yubeluna tỷ tỷ các nàng đều rất thân thiết. Yêu Chan cùng Nen Chan cũng rất khả ái. Marian tỷ tỷ và Buran tỷ tỷ mỗi ngày đều cho mọi người làm đồ ăn ngon. Còn có Suelan tỷ tỷ, Isabella tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng cảm giác tất cả mọi người phi thường tốt vô cùng. Rõ ràng Tenla đại nhân liền muốn cùng Rias tiểu thư ký kết hôn ước, mình cũng cảm thấy cao hứng vô cùng, nhưng là không biết rõ vì sao. Càng nói đến phần sau Gasper thanh âm càng nhỏ, trên mặt cũng là kia thương tâm thêm thất lạc vẻ mặt. Mở mắt ra, Tenla cũng không khỏi lắc đầu một cái. Biết rõ tiểu tử này lại là nhớ tới Valerie sự tình. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng Gasper đối, đúng, Valerie sự tình từ đầu đến cuối đều không cách nào quên. Là Valerie buông tha chính mình tự do nhượng Tenla đại nhân đưa hắn từ kia nhà tù một dạng quỷ hút máu trong lâu đài cứu ra. Mình bây giờ mỗi ngày đều trải qua phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc. Nhưng là vừa nghĩ tới Valerie còn một người cô độc mà ở đó trong lâu đài được lấy khổ, Gasper trong tâm liền không khỏi vô tận áy náy cùng tự trách. Đi tới, Tenla một bàn tay vỗ vào đã lệ rơi đầy mặt Gasper đầu trên. Khóc khóc nước mắt giống như cái dạng gì. Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta phải đi đem Valerie cứu ra. Thật, thật sao? Tenla đại nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Gasper mặt đầy kinh hỉ kích động. À, lại kiên nhẫn các loại. Chờ. Một đoạn thời gian đi, lần này sẽ không lại nhượng nàng một người ở lại nơi đó. Gật đầu một cái, Tenla trở về nói, quá tốt, Tenla đại nhân, thật quá tốt, oa oa oa oa oa, chấm ngoặc kép, cả người đều kích động hoa tay múa chân đạo, thậm chí trực tiếp khóc lớn lên. Mỗi khi nhớ tới Valerie liền vô tận áy náy lấy, Gasper các loại, chờ, cái này một ngày đã đợi đến quá lâu. Cũng không để ý tới nữa Gasper. Mặc cho hắn phát tiết lấy kia chất chứa tình cảm. Tenla chính là tiếp tục nằm chết dí một bên phao lấy thư thích ao nước. Khóc lớn rất lâu. Gasper cũng dần dần bình tĩnh lại. Lau lau nước mắt. Sau đó rón rén mà chạy đến Tenla bên người. Làm sao? Mở mắt ra. Tenla tức giận nói. Vậy, cái kia. Tenla đại nhân. Để cho ta giúp ngươi trả lưng đi. Trà lưng liền trà lưng, dùng lấy như vậy một bộ xoay xoay liệt liệt bộ dáng sao? Tenla không khỏi nghi ngờ nhíu mày. Rainer sao san nói chỉ cần dùng Âu phái cho Tenla đại nhân trà lưng, Tenla đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Gasper lại chuẩn bị mở ra chính mình khăn tắm. Mà Tenla chính là cả khuôn mặt đều đen xuống, trực tiếp một chân đem Gasper đạp ra ngoài. Cút, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.